Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 388 Tổng Tiến Công. Chương 388 Tổng Tiến Công. 5.000 người lặng lẽ vượt qua nước sông, dọc theo cái kia tiểu đạo ra bên ngoài. Cuối cùng ở bên ngoài một mảnh đất hoang thượng tụ tập. Triệu Hàm Trương Lạc dừng ngựa, làm thám báo tiến đến thăm tin tức. Thám báo không ngừng hồi báo phía trước tình hình chiến đấu. Đương nghe nói Đông Hải Vương người đã công thượng bờ bên kia, cùng Cẩu Hy đại quân ở bờ bên kia kịch liệt giao chiến. Nàng lúc này mới hạ lệnh xuất phát, nàng mang theo 2.000 kỵ binh đi trước, bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, Đông Hải Vương cũng đến bờ sông tự mình chỉ huy, sĩ khí cuối cùng đã trở lại chút. Hơn nữa bọn họ nhân số cũng đủ, còn có tướng quân kiến nghị lấy ra máy bắn đá cùng nỏ cơ, ở bên này rất xa chiều bờ bên kia phóng ra cục đá cùng nỏ tiễn, cuối cùng tạm hoãn đối phương thế công, bị đổ ở giang Đông Hải Vương binh lính nắm lấy cơ hội, không sợ sinh tử công lên bờ, vẫn luôn bị người bắn chết. Bọn họ cũng giết ra hỏa khí, hai bên đánh giáp lá cà, lập tức sát ở cùng nhau, xông lên một bát, mặt sau người trở lên tới liền dễ dàng. Triệu Hàm Trương biết được tin tức khi Đông Hải Vương người đã xông lên bên bờ một nửa, nàng liền biết bọn họ bên này nên ra tay. Triệu Hàm Trương run lên dây cương, quát một tiếng, đi, mang theo người liền xông ra ngoài, thẳng lấy Đông Hải Vương doanh trướng. Bọn họ nơi này khoảng cách Đông Hải Vương doanh trướng có chút khoảng cách, nhưng kỵ binh nhanh chóng, chỉ cần chuyển ra cái kia sơn giác liền có thể thấy đối phương doanh trướng. Triệu Hàm Trương lãnh 2.000 kỵ binh trực tiếp giết qua đi. Đông Hải Vương thám báo tìm được bọn họ, lập tức xoay người thông chi. Đông Hải Vương hỏi, bọn họ từ chỗ nào độ giang, các ngươi sao không tìm được? Một bên Bành Mặc dậm chân nói, vương gia đã quên, Triệu Hàm Trương trở lại Dự Châu quân khi ta liền nói qua, nàng nhất định có độ giang chỗ, bằng không chúng ta như thế nào cái gì cũng không biết. Nàng liền trở lại Dự Châu trong quân, hiện tại nói cái này còn có cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Đông Hải Vương còn sẽ nhận sai sao? Một cái khác tướng quân Tào Võ lập tức nói, Triệu gia quân dũng mãnh, lại thiện xen kẽ tác chiến, thỉnh vương gia tức khắc hạ lệnh kết binh với doanh trước, ngăn cản bọn họ tiến lên. Đông Hải Vương hoàn hồn, lập tức nói, mau đi. Tào Võ lĩnh mệnh liền đi, đến nỗi điều binh việc hắn tới làm liền hào, kỵ binh tốc độ mau, thực mau liền giết đến doanh địa cách đó không xa. Tập kết tới binh lính còn chưa đủ nhiều, nhưng Tào Võ cũng không phải ăn chay, đã tổ chức hai đội binh lính, trực tiếp trường mâu nơi tay, tễ ở một chỗ chỉ chờ kỵ binh tiến lên. Triệu Hàm Trương xa xa thấy lược nhướng mày, xoay một chút mã đầu liền từ sườn biên vòng qua tập kết trường mâu binh. Đổi từ bắc sát, người tiên phong đi theo Triệu Hàm Trương phía sau, đều không cần nàng hạ lệnh, phía sau kỵ binh nhanh như chớp đi theo nàng chạy. Tào Võ mày hung hăng vừa nhíu, lập tức hạ lệnh, lại điều 1 vạn binh tới, mặt bắc cùng mặt đông đều trần 2.000 trường mâu binh, còn lại đều tay cầm cung tiễn, mau. Tào Võ ra mệnh lệnh đến mau, nhưng Đông Hải Vương binh lính trong khoảng thời gian này lười quán, Đông Hải Vương lại chưa cho cơm ăn no, đại gia ngày thường liền nằm tiết kiệm sức lực, không có huấn luyện, lúc này tốc độ tập kết tốc độ liền có chút chậm. Mặc dù Triệu Hàm Trương vòng qua doanh trướng đến phía bắc, tốc độ cũng so với bọn hắn lược mau, hơn nữa chính là như vậy sao, nàng chạy đến phía bắc, trực tiếp sát đi vào khi Cẩu Thuần cũng chính mang theo đại quân vòng qua mặt đông lại đây, hai đội kỵ binh thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn mặt bắc công kích, bọn họ là minh quân. Nhưng chiến cơ hơi túng lướt qua, cho nên Triệu Hàm Trương không có cùng Cẩu Thuần chào hỏi, chỉ xa xa xem một cái liền dẫn đầu mang theo người xung phong liều chết nhập doanh. Mà liền ở bọn họ sát đi vào khi, lĩnh mệnh trường mâu binh vừa lúc chạy tới, bọn họ chưa kịp tổ chức lên, Triệu Hàm Chương một xung phong liều chết tiến vào, bọn họ lập tức đại loạn, Tào Võ vừa thấy liền biết bọn họ mất đi tiên cơ. Lập tức làm mặt sau đi theo chạy cung tiễn thủ triệt thoái phía sau. Sau đó làm thuẫn binh tiến lên tổ chức khởi phòng tuyến. Làm cung tiễn thủ bất luận địch ta lập tức bắn tên, hắn mày đều không nhăn một chút. Cầm đại đao tuần tra hô quát, không chuẩn lui, kết trận, bắn tên, bọn họ miễn cưỡng tế ở bên nhau kết trận bắn tên. Mũi tên rơi xuống, Triệu Hàm Chương trường thương vừa chuyển, đem phóng tới mũi tên đều đánh rớt. Sau đó sau này phân phó một tiếng thu võ, bảo hộ phó đại công tử. Dứt lời lãnh người liền xung phong liều chết tiến lên, nàng mã ở giữa không trung nhảy, mã một gần người, cung tiễn thủ trung cung tiễn liền không có, Triệu Nhị Lang thấy tỉ tỉ như thế. Tự nhiên không dám lạc hậu, mang theo người liền xông lên, trực tiếp đem Tào Võ mới kết trận xé rách một cái khẩu tử. Tào Võ thấy thế, biết không có thể lại triệt. Bằng không một khi tan tác liền lại khó vãn hồi, hắn nắm chặt trong tay đao. Quát lớn, kết trận, thuẫn binh ở phía trước, trường mâu binh ở phía sau, mọi người cùng ta giống như trên, hắn quát to, công kích bọn họ ngựa. Bọn họ nhân số nhiều, lấy nhiều công ít, nói không chừng thật đúng là có thể ngăn trở, phải biết rằng cũng không phải không có tiền lệ. Bắc Cung Thuần đều có thể lấy chút ít bộ binh vây sát kỵ binh đâu, Tào Võ cũng là một viên mãnh tướng. Nhưng hư liền phá hủy ở, này không phải hắn trực thuộc binh mã, mà lúc này Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Thuần đã giết đến trước mắt. Binh lính hoảng loạn dưới rất khó hoàn toàn nghe mệnh lệnh của hắn không sai. Nhưng chấp hành mệnh lệnh binh lính không nhiều lắm, cho nên Triệu Hàm Chương xông thẳng lại đây. Tào Võ liền trực diện nàng, nhìn Triệu Hàm Chương trong tay trường thương. Hắn trong lòng run lên, chính là này một khiếp, làm hắn cầm đao ngăn cản khi liên tiếp lùi hai bước. Triệu Hàm Chương trường thương một chọc, tốc cực nhanh, hắn nhất thời không phòng bị, trực tiếp bị chọc thủng, Tào Võ mở to hai mắt nhìn. Triệu Hàm Chương trường thương vừa kéo, trực tiếp một trọn. Đem mũ giáp của hắn khơi màu, tay bắt lấy sau nhất cử, lớn tiếng nói, các người chủ tướng đã chết, còn không mau đầu hàng. Có người kinh hoàng thất thố hạ ném vũ khí, có xoay người ra bên ngoài chạy, cũng có tiếp tục cầm trường mâu cùng đao kiếm đối kháng, Triệu Hàm Chương liền chỉ giết chống cự. Người, một đường hướng tới Đông Hải Vương doanh trướng đi. Cẩu Thuần chỉ lạc hậu một bước, cùng Triệu Hàm Chương chia làm hai đường đánh vào, mà bọn họ bộ binh cũng chạy tới. Một đường từ mặt đông, một đường từ phía tây, vừa lúc cùng Tào Võ phía trước an bài hạ binh trận đối kháng, bọn họ nhất thời công không đi vào. Nhưng Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Thuần từ trong sát ra, thực mau liền phá bọn họ binh trận, bộ binh lập tức đi theo đánh vào. Đông Hải Vương thu được các lộ tập hợp trở về tin tức, giận dữ, trong lòng kinh hoàng, vội vàng hạ lệnh, Minh Kim thu binh, Minh Kim thu binh, mau làm cho bọn họ trở về bảo hộ chủ trướng. Đông Hải Vương lưu tại trong trướng người cũng không ít, nhìn giống như sát thần giống nhau đánh tới Triệu Hàm Chương. Lập tức mang theo còn thừa người rút đi, Triệu Hàm Chương vừa thấy, lập tức hạ lệnh xung phong, chiếm bọn họ doanh địa. Cẩu Thuần cũng hạ lệnh xung phong. Hắn muốn ở Triệu Hàm Chương phía trước đoạt hạ doanh địa. Triệu Hàm Chương mang binh đi đuổi đi Đông Hải Vương, làm hắn không thể thu nạp mặt sau tàn binh. Những người này nhưng đều là quý giá tài phú. Nếu đều có thể lưu tại Dự Châu, nàng này tảng lớn đất hoang liền có người trồng trọt. Triệu Hàm Chương đuổi ra một đoạn, sau đó xoay người đối mặt từ giang chạy ra tàn binh. Quát lớn, Đông Hải Vương đã trốn, tước vũ khí không giết, nhưng nơi này còn có lãnh binh đem đâu. Bọn họ tổng không thể cũng vứt bỏ chính mình quân chức cùng ra tiểu đầu hàng. Bởi vậy tổ chức binh lực muốn phá tan Triệu Hàm Chương vòng vây, hiện trường lập tức hỗn chiến. Lên, Phó Đình Hàm từ phía sau giết qua tới. Hắn bớt thời giờ nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Cùng Triệu Hàm Chương nói, bắt giặc bắt vua trước, ngươi còn bắt không bắt Đông Hải Vương. Triệu Hàm Chương nói, làm cho bọn họ kéo ra khoảng cách, trước chặt đứt phía sau bọn họ tàn binh lại đi truy. Nàng một chút cũng không nghĩ ở truy trong quá trình bị người làm vằn thắn. Phó Đình Hàm tưởng cũng là đang muốn mang binh trợ nàng từ một bên xung phong liều chết. Khóe mắt dư quang thấy một người tay cầm đoản cung ngắm hướng bên này. Hắn trong lòng căng thẳng, theo bản năng hô, Hàm Chương cẩn thận, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.